Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, nếu cho ngươi một viên cửu chuyển kim đan. Ba tiên đại chiến động tĩnh quá lớn, dẫn tới tam giới bên trong không ít đại thần thông giả đều đem ánh mắt ném đi qua. Nhưng mà, thân ở tại trong lúc kịch chiến ba tiên nhưng không rảnh bận tâm. Bắc đấu tinh quân đem Bắc đầu thất tinh cùng Nam đấu lục tinh tinh lực rót bản thân. Bắc đầu, Nam đầu, hợp thể. Một quyền này đánh ra thời khắc, nắm đấm càng lúc càng lớn, nhét đầy thiên địa hư không, mờ mịt tan vỡ, hư không lõm, trịnh kiện đao kiếm bị quyền thế ảnh hưởng, giống như tiến vào đặc dính hư không đầm lầy, dần dần có dừng lại cảnh tượng, trong lòng của hắn đối Nam Bắc đấu phối hợp cũng kinh thán không thôi. Quả nhiên là đi theo Bắc Cực Trung Thiên Tử vi đại đế cường đại tinh thần. Chiến lược xa tại còn lại tinh thần bên trên. Ngay cả như vậy, còn chưa đủ. Trịnh kiện hét lớn, trong tay thần tiện cùng đoạn tình đao nhất truyền, giống như ngưng kết, sau đó chậm rãi chém ra. Động tĩnh thích hợp, hư thực kết hợp, liền trong nháy mắt này. Trịnh kiện phúc trí tâm linh, đúng là chém ra hoàn toàn mới đao kiếm tề thi thần kỹ. Đao là tử lôi đao pháp, bên trong kích thứ 8 thiên đả lôi phách đồ chân long. Mà kiếm pháp thì phiêu phiêu miểu miểu, hóa thành một đạo chói lọi tới cực điểm kiếm quang, phân hóa thiên địa, cắt âm dương, diễn hóa tiên thiên thái sơ. Đây là hắn từ trảm đạo kiến ngã, bên trong tìm hiểu ra hoàn toàn mới kiếm chiêu. Một kiếm bổ ra, hỏi mênh mông, đao kiếm tề thi uy lực đã vượt ra khỏi trịnh kiện ngoài tưởng tượng. Vô số màu tím lôi cầu tạo thành ôm đồm tất cả khủng bố lôi trí. Mà kiếm quăng thì hư hư ảo ảo, giống như chạm tại tâm linh bên trên, chính là vấn đạo chi kiếm, không nhìn phòng ngự, không nhìn tiên lực, chỉ hỏi đối thủ đạo tâm. Bắc đấu tinh quân quyền thế bị lôi chỉ đánh tan, màu tím khủng bố lôi cầu nổ tung, Bắc đấu tinh quân cùng Nam đầu tinh quân đồng thời thổ huyết bay ngược. Đối mặt cái kia hư hư ảo ảo vấn đạo chi kiếm, Bắc đấu tinh quân cùng Nam đầu tinh quân đều đã bất lực ngăn cản. Trịnh kiện thấy thế, chỗ nào không biết chính mình dùng sức quá mạnh. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần tiện bên trên bám vào tiên lực. Cưỡng ép ngưng lại vấn đạo chi kiếm. Một kiếm này nếu là chém trúng, vô cùng có khả năng trực tiếp khiến hai đại tinh quân đạo tâm nhận đến thương tích cực nặng. Dù sao, đây là theo trảm đạo kiến ngã, bên trong lĩnh ngộ ra chém tâm vấn đạo chi kiếm. Không nhìn phòng ngự, chỉ hỏi đạo tâm, Bắc đấu tinh quân cùng Nam đầu tinh quân nhìn xem trịnh kiện dừng lại thần tiện. Lập tức cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một cái chớp mắt, bọn họ thậm chí có một loại khó mà ngăn cản cảm giác tuyệt vọng. Một kiếm kia cho bọn họ áp lực còn tại một thanh khác trên đao. Để hai vị tinh quân có loại tránh cũng không thể tránh. Ngăn không thể ngăn trực giác. Phảng phất kia là vô giải một kiếm. Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi trong cung. Một vị xếp bằng ở vô tận tinh hải bên trong bóng dáng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt có loại vẻ kinh ngạc. Bắc đầu, Nam đầu hợp lực thế mà cũng sẽ bại. Mà còn đối thủ còn là thiên tiên đạo quả. Thân ảnh này bao phủ tại tinh quang bên trong. Thấy không rõ tướng mạo, nhưng toàn thân màu tím long bào, tràn đầy khiếp người khí thế, chính là tứ đế một trong giữa bầu trời Tử Vi đại đế. Quán Giang khẩu, Nhị Lang miếu bên trong, xếp bằng ở pho tượng bên dưới rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn bỗng nhiên mở ra. Thiên nhãn, trước mặt hiện ra một mặt màn nước, phía trên chính tỏa ra mấy vạn dặm bên ngoài trên trời cao chiến đấu. Nhìn một chút, Dương Tiễn toàn thân lại tuôn ra vô tận chiến ý. Tốt một cái tiện tiên. Không nghĩ tới lại có như thế thủ đoạn thần thông. Ngược lại là một đối thủ không tệ. Nhìn xem cái này có thể xưng thiên tiên bên trong đỉnh phong một trận chiến. Hắn cũng có chút ngứa tay. Ngũ hành sơn bên dưới. Hầu tử cũng là cảm nhận được cỗ kia gần như truyền khắp tam giới khủng bố chiến đấu khí tức. Mặt khỉ bên trên tràn đầy khát vọng cùng ghen tị. Tiện tiên huynh đệ, không nghĩ tới 500 năm đi qua, ngươi thế mà đã đến tình trạng như thế, lại liên tưởng đến chính mình không có tiến thêm đạo hạnh. Pháp lực, Hầu tử ánh mắt lóe lên một vẻ thất lạc, nhưng rất nhanh, thất lạc biến thành hy vọng. Không sao, ta già Tôn Thiên Sinh địa nuôi. Các ngươi đều chờ đợi, ta lão Tôn chờ thỉnh kinh người đến, đi một lần Tây Thiên, hoàn thành đáp ứng Quan Âm Bồ Tát sự tình, liền hảo hảo gặp một lần các ngươi những cao thủ này. Bị ép tại dưới ngũ hành sơn, hầu tử cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể mỗi ngày mù mấy cái nghĩ lung tung. Thực sự suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là hắn chính mình thật đúng là không phải vô địch. Hai vị tinh quân, đa tạ. Trịnh Kiện đối với Nam Đầu, Bắc Đấu tinh quân chắp tay nói. Bắc Đấu tinh quân nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ chắp tay một cái. Đệ ta huynh hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Bại tâm phục bằng đường miệng. Nam Đầu tinh quân lau một cái vết máu ở khóe miệng, vẫn như cũ duy trì tiêu sái phiêu giật khí độ, cười nhạt nói, tiện huynh thần thông quảng đại, Nam Đầu bội phục. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, cái kia, các ngươi thừa nhận hai người các ngươi là thối đệ đệ. Bắc Đấu tinh quân lập tức không phục. Nam Đầu tinh quân nhưng gật gật đầu, thản nhiên nói, cái này hiển nhiên, có chơi có chịu, tại tiện tiên ca ca trước mặt, về sau Nam Đầu cùng Bắc Đầu chính là đệ đệ, còn mời đại ca chỉ giáo nhiều hơn mới là. Nam Đầu đệ đệ ngược lại là thẳng thắn, Bắc Đầu đệ đệ, người đây, Trịnh Kiện trêu đùa. Bắc Đấu tinh quân nghe đến xưng hô này, tức giận đến nói không ra lời, hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới Trịnh Kiện, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận rồi. Bắc Đầu đệ đệ, ngươi nếu không phục lời nói, chúng ta một lần nữa đánh qua. Tới tới tới, ta người này am hiểu nhất dùng võ đức phục người. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Bắc Đấu tinh quân nghe vậy khóe mắt kéo ra, nhỏ bé không thể nhận ra lui về sau một bước. Tiện tiên ca ca, Trịnh Kiện nghe vậy, lập tức cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Bắc Đấu tinh quân thô kệch trên mặt tràn đầy ủy khuất. Đây là bị khuất phục đánh thành đệ a. Dù ai trên thân không ủy khuất a. Nói đến đây, bảy đại thánh thứ hai Giao Ma Vương liền có lời nói. Ta mẹ nó còn bị vội vã ủy thân thành nô đây. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cười nói, tốt, tốt, tốt, Bắc Đầu đệ đệ, tới tới tới. Huynh đệ chúng ta kết nghĩa kim lan, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, các ngươi thay tiện tiên ca ca chết. Nam Đầu tinh quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, cái này mẹ nó lời gì? Bắc Đấu tinh quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó tâm tính sập a. Đến từ Bắc Đấu tinh quân oán niệm trị cộng 5999. Đến từ Nam Đầu tinh quân oán niệm trị cộng 4999. Sông lớn hướng đông lưu a, trên trời ngôi sao Nam Bắc đấu oa, sinh tử chi giao một chén rượu oa, đệ thay ca chết tất cả đều có oa, trong nước trong lửa không quay đầu lại oa, ngươi ngậm miệng a, chấm ngoặc kép. Nam Đầu tinh quân chợt quát lên lời nói, lấy hắn lừng danh Tử Vi tinh cung tốt tính đều nhịn không được. Đến từ Nam Đầu tinh quân oán niệm trị cộng 4999. Bắc Đấu tinh quân trực tiếp bắt lấy Trịnh Kiện tay, rất có loại cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ cảm giác. Ca ca, chờ hát nữa, lại hát, đệ đệ liền muốn tự sát á. Đến từ Bắc Đấu tinh quân oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện sờ lên lỗ mũi, được thôi, đã các ngươi như vậy cầu ta, vậy ta liền không hát, chấm ngoặc kép. Nam Đầu tinh quân cùng Bắc Đấu tinh quân đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ hiện tại thật sự là hối hận ruột đều xanh. Không có việc gì trêu chọc cái này ra hỏa làm gì. Tiện tiên tiện tiên, cái này mẹ nó dựa vào tiện đều có thể thành tiên. Còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Ca ca, ngươi miệng hèn như vậy, liền không sợ chết phía sau xuống cắt lưỡi địa ngục sao? Bắc Đấu tinh quân cười khổ nói. Hắn tự học nói đến nay, cũng coi như sống vô số năm tháng. Giống như vậy kỳ hoa tiên nhân, thật đúng là lần đầu gặp phải. Trịnh Kiện nghe vậy, cắt lưỡi địa ngục, ta cho Diêm Vương hai lá gan. Hắn dám sao? rút đầu lưỡi của ta. Ta xốc hắn địa phủ, ngươi tin hay không? Bắc đấu tinh quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam đầu tinh quân cười nhạo nói. Tiện tiên ca ca, ngươi thật là có thể khoác lác. Diêm vương là cầm ngươi không có cách. Nhưng cái kia U Minh giáo chủ, Phong Đô đại đế đều là thiên tôn đạo quả đại thần thông giả. Ngươi thật sự dám xốc địa phủ? Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi. Đậu phộng, phét lác quá mức rồi, làm sao bây giờ? Trịnh Kiện lập tức có chút xấu hổ. Bắc đấu tinh quân thấy thế, lại nói, ca ca, nếu cho ngươi một viên cửu chuyển kim đan, cho ngươi đi cắt lưỡi địa ngục ở một ngày, ngươi có làm hay không? Trịnh Kiện nghe vậy, cứng cổ nói, có gì không dám, không phải ca ca cho ngươi thổi, đừng nói cho một viên cửu chuyển kim đan, cho dù là cho một viên thất chuyển, ta đều đi, tùy thời có thể xuất phát. Lời còn chưa dứt, một viên kim đan từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trịnh Kiện trước mặt, trôi nổi bất định. Chợt, ba người bên tai vang lên Ngọc Đế Đại Thiên Tôn âm thanh. Đi sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân của hắn bụng lập tức có chút như nhũn ra. Đại Thiên Tôn, tiểu thần liền cho hai ngốc đệ đệ thổi cái ngưu bức. Không đến mức, không đến mức, kim đan đều đặt ở trước mặt ngươi. Ngươi xác định không cần? Ngọc Đế Đại Thiên Tôn vẫn còn tại Thiên Đình thảnh thơi truyền âm. Trịnh Kiện nhìn một chút trước mặt thất truyền kim đan, thử dò xét nói, cầm kim đan, không đi được không? Nam đầu tinh quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc đấu tinh quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật mãnh sĩ, có can đảm nhìn thẳng vào thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào đầm đìa máu tươi. Có can đảm nhận lấy kim đan dụ hoặc, có can đảm cùng Ngọc Đế thương lượng. Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế đều bị Trịnh Kiện vô sỉ cho sợ ngây người như vậy một giây. Chợt quát lạnh nói, cầm chẫm kim đan, liền đi cắt lưỡi địa ngục đi một lần. Chẫm sẽ cho xuống tám động U Minh giáo chủ chào hỏi. Để hắn tự mình chiêu đãi người rút lưỡi. Trịnh Kiện toàn thân lập tức run lập cập, vô cùng đáng thương nói, bệ hạ. Ngài kim đan ăn ngon khó tiêu hóa. Ta không cần còn không được nha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trước mặt kim đan quay tròn đánh cái chuyển. Chợt va vào trong tay. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải tiện sao? Muốn đi lời nói. Chấm có thể cho ngươi cơ hội này. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện liền nói. Không dám. Mụ a, cái này nếu là thật đi địa ngục. Bị thiên tôn đạo quả U Minh giáo chủ tự mình chiêu đãi. Chẳng phải là chạy đều không có địa phương chạy. Hầu tử cũng không có cái này đãi ngộ a. Trịnh Kiện trong ngực kim đan chợt bay lên. Chợt biến mất không còn tăm tích. Ngọc Đế nhìn thoáng qua phía dưới Trịnh Kiện. Chợt tâm thần khẽ động. Chuyên tâm nhìn ca múa. Ân, Hằng Nga tiên tử tư thái thật sự là tốt lắm. Hư không bên trong. Nửa ngày không thấy Ngọc Đế thanh âm. Trịnh Kiện vừa rồi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hù chết bản tiện tiên. Ai, Tây Du thế giới, thật sự là quá kinh khủng. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Nam Đầu Bắc Đầu hai sao quân ngay tại che miệng cười trộm. Trịnh Kiện lập tức giận không chỗ phát tiết, nhất thời cho Bắc Đấu tinh quân một cái búng đầu. Dám cười ca ca, phản các ngươi, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Ta không dám lỗ mãng. Hai người các ngươi, ta còn không phải tùy ý thu thập. Bắc đấu tinh quân tiếng cười im bặt mà dừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.